Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, tên khốn kiếp. Đại gia thương nghị một phen, đều cho rằng nếu như nhiều đạo nhân mã đi cứu Kịch Huyền càng thêm dễ dàng. Mạo hiểm cũng tiểu lưu bị đưa thái sử từ đi ra. Lôi kéo hai tay hắn nói, Tử Nghĩa anh dũng, không bằng liền lưu ở nơi đây, cùng bị cùng đi đến Kịch Huyền, có Tử Nghĩa cùng Vân Trường, quản hợi không đáng gì. Thái sử từ trong lòng đem chủ công thổi phồng thượng thiên. Người chúa công này cũng quá lợi hại đi, liệu sự như thần a. Trên mặt lại là một mảnh thích cho. Huyền Đức công hán thất tông thân, từ đương nhiên đồng ý cùng công cùng nhau tác chiến. Nhưng khổng tướng đối với mẹ già có ân sâu, kim bị vây ở hạch tâm, từ 10 phần bất an, muốn tìm thêm mấy cái đạo nhân mã hiểu biết khổng tướng xung quanh. Đến lúc đó ở Kịch Huyền bên dưới thành, từ sẽ cùng Huyền Đức công cùng nhau tác chiến. Lưu bị thấy thái sử từ mang ra hiếu đạo, tuy nhiên trong lòng 10 phần không muốn, cũng chỉ được coi như thôi. Chảy nước mắt cùng thái sử từ lưu luyến chia tay, sau đó xuất bản bộ 1.000 người ngựa, thêm vào Nhạc An thành 1.000, tổng cộng 2.000 người ngựa ra khỏi thành, hướng về Kịch Huyền thẳng tiến. Xấu lang, nơi này ở lại thật không thoải mái, hay là Vọng Đô thành tốt? Nằm ở Bàng Thống trong lồng ngực, Mã Vân Lục bị Bàng Thống liên tục di động hai tay làm cho có chút thở gấp. Nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói, đương nhiên, Vọng Đô thành há lại nơi này có thể so với, chính là các người Ung Lương cũng kém được xa đây, muốn hại bị mò một cái. Mã Vân Lục không kìm lòng được ôm chặt Bàng Thống, thanh âm cũng run rẩy lên, xấu lang, lần này trở lại, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Suối muội nơi đó đã đồng ý, nhìn nàng thâm tình hai con mắt. Bàng Thống cũng chăm chú khuôn mặt, hai tay không tại bơi lội. Chủ công đã nói, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, một chính thê lượng bình thê, ngươi cùng Suối Nhi liền làm bình thê làm sao? Được xấu lang bảo đảm, Mã Vân Lục thân thể mềm mại thanh tĩnh lại, nhiệt tình hô hoán xấu lang âu yếm, trong miệng nhưng ghen tuông 10 phần. Chính thê chính là Hoàng Nguyệt Anh tên tiểu nha đầu kia. Ta cùng nàng có thể không có lời gì nói. Sau đó đừng hy vọng ta đối với nàng cung kính. Một cái nắm hai cái tròn tròn hai vú. Bàng Thống thanh âm cũng có chút thở hổn hển. Nguyệt Anh sự tình là giáo trường chỉ định. Nếu không ngươi đi giúp ta đẩy. Nhà đầu kia tâm tư cũng nhào vào phát minh sáng tạo bên trên. Chỉ sợ liền thống dáng dấp cũng nhớ không rõ. Mã Vân Lục con mắt hơi chuyển động. Chúng ta hướng đi giáo trường nói rõ đương nhiên không thích hợp. Không, nếu như để cho huynh đệ ngươi đi, giáo trường rất yêu thích hắn, coi như sự tình không được, nhiều nhất dạy bảo hắn vài câu thôi. Trần Đáo, Bàng Thống sững sờ một hồi, không chừng việc này để hắn đi thật đúng là rất thích hợp đây. Trần Đáo chính đi ở doanh trại bên trong, bên tai nóng lên, nghĩ thầm không biết người nào lại đang sau lưng loạn tước chính mình cái lưỡi tử. A, một tiếng hét thảm tại tay trái một bên vang lên. Một đạo nhân ảnh lăn lộn, lăn qua lăn lại từ trong lều bay ra ngoài, rơi xuống một chỗ máu tươi. Bốn phía khăn vàng vội vàng hướng cái kia trong lều chạy đi. Trần Đáo cũng mang theo vài tên bang chúng đi tới, đã thấy một tên trẻ tuổi binh lính, cánh tay trái bẻ gãy, đã đau ngất đi, lẻ loi nằm trên đất, không có một người dám đi dìu hắn. Ai, người này nghĩ như thế nào? Con kiến làm sao có thể địch nổi con voi đây? Hiện tại, có thể sống sót cũng không tệ, muốn nhiều như vậy làm gì đây? Nhìn, gãy tay. Muội muội vẫn không thể nào bảo vệ. Nghiệp chướng a. Trần Đáo thấy thanh niên kia cụt tay vẫn còn ở liên tục chảy máu tươi, vội vàng ngồi xổm người xuống đi, vận dụng giáo trường giảng giải cấp cứu thuật thay hắn băng bó lại. Nhìn, thật là có người dám lo chuyện bao đồng. Người này nhất định là mới nhập ngũ không lâu. Không biết mức độ, một chỗ bi kịch chính trình diễn. Người bên ngoài nghị luận, Trần Đáo không có để ở trong lòng. Chuyên chú thay thanh niên băng bó cẩn thận cụt tay. Lúc này mới đứng dậy đối với mặt sau mấy vị bang chúng nói. Đem hắn đỡ đến chúng ta doanh trướng. Tốt tốt điều trị, các bang chúng ứng cùng một nơi. Tiến lên đỡ lên thanh niên. Một vị lão binh thật sự không nhìn nổi. Đi lên phía trước đối với Trần Đáo nói. Các ngươi đi nhanh đi. Đại soái hiện tại đang tại trong lều làm việc. Nếu để cho hắn nhìn thấy các ngươi, đều không sống được. Trần Đáo vừa nghe, thấy lão binh đang muốn rụt về lại, đưa tay tóm chặt vị kia lão binh, nói rõ một chút, làm chuyện gì, tiếng như phích lịch, để bốn phía binh sĩ khăn vàng cũng lùi hai bước. Cái kia lão binh không nghĩ tới chính mình nhất thời lòng tốt. Nhìn muốn tại họa, liều mạng ở Trần Đáo trong tay giãy giụa, nhưng nơi nào có khả năng mở nửa bước, tay phải nắm thành quả đấm. Trần Đáo vừa cười vừa nói, nếu không nói, ta cú đấm này xuống, ngươi mặt mũi này nhưng là thành ném hỏng dưa hấu. Lão binh mới biết trước mắt vị này tiểu oa nhi, không phải là hàng thông thường. Thấy hắn làm dáng muốn đánh, quyết tâm, cực nhanh nói, ngươi đánh ta tính là gì anh hùng, có loại tiền vào đi đánh. Trần Đáo vừa nghe, bỏ qua lão binh, đang chuẩn bị hỏi kỹ. Lại nghe được trong lều truyền đến một cái ngột ngạt tiếng kêu cứu. Ca ca, lại đến chính là vải vóc tê liệt âm thanh vang lên đến. Bốn phía khăn vàng bộ hạ nghe vào trong tai. Không ít người xoay người rời đi. Cũng có trên mặt mấy người lộ ra xúc động phẫn nộ vẻ. Trần Đáo phảng phất minh bạch cái gì. Đem lão binh đẩy một cái. Hét lớn một tiếng. Trong lều tên khốn kiếp, cho ta lăn ra đây. Theo thanh âm, trong lều quả thực lao ra ba vị binh lính, hướng về Trần Đáo mà tới. Tiểu anh hùng, chính chủ không thể đi ra, cần phải dành thời gian. Đừng xấu cô nương đệ nhất danh tiết. Tên kia lão binh nhẹ nhàng ở Trần Đáo phía sau nói. Làm ngươi tổ tông, Trần Đáo gầm lên một tiếng. Đối với phía sau bang chúng nói, giết bọn họ, sau đó tiếp nhận trường thương, thân thể như nhẹ khói nhằm phía doanh trướng, đẩy ra màn trướng, Trần Đáo khóe mắt co rút nhanh, đã thấy một đại hán mặt đen chính tướng một tên nữ nhân đặt tại trên giường nhỏ. Cả người đã thoát tinh quang, đang tại lôi kéo nữ nhân y vật, mẹ được, Trần Đáo không kịp suy nghĩ nhiều. Trường thương trong tay ra tay, vẽ ra một đường thẳng thẳng đến đại hán hậu tâm, thấy có người xông tới. Hà Mạn cũng giật nảy cả mình, đến từ Dự Châu binh bại, bị Tôn Sách cùng Chu Du giết đến tè ra quần. Hà Nghi cùng Hà Mạn chỉ mang theo 10 dư kỵ tâm phúc. Đến đây Thanh Châu ném quản hợi, đều là khăn vàng một mạch, quản hợi không nói hai lời liền thu nhận giúp đỡ bọn họ. Bất quá Thanh Châu Hoàng Cân là các loại khăn vàng tụ tập mà thành. Ủng lập quản hợi vì là đại soái, thế lực rắc rối phức tạp, hay làm gì trên tay không thể bao nhiêu nhân mã. Nó mấy cái đường khăn vàng tự nhiên nhìn bọn họ không dày. Quản hợi mặc dù nhớ tình cũ, cho bọn họ một cái tiểu soái cấp bậc, để bọn hắn chiêu binh mãi mã, nhưng so với trước kia vẫn như cũ kém rất nhiều. Hai người cũng là vô pháp, chính mình hổ lạc Bình Dương, cũng chỉ là tạm thời nuốt giận vào bụng. Hoàng Cân quân quân tình hội nghị cũng chưa bao giờ gọi hai người. Hà Mạn ở Dự Châu hô phong hoán vũ quen, nơi đó chịu đựng được, mang theo thủ hạ, hôm đó gây chuyện, Hà Nghi lòng giả đã mất, cũng không thèm quan tâm hắn. Đồng dạng khăn vàng nhân mã nơi nào là gì man đối thủ. Dần dần ở phía dưới, Hà Mạn đánh ra danh tiếng, người bình thường ngựa cũng không dám đi trêu chọc cho hắn. Lần này Hà Mạn lại khôi phục ngày xưa hùng phong, mang đám người ở mấy trăm ngàn dân chúng bên trong tìm khắp nơi có sắc đẹp cô nương. Chộp tới trực tiếp hư thân tử, tướng mạo đẹp chơi nhiều mấy ngày, sau đó ném cho cấp dưới hưởng dụng. Rất nhiều hạ tầng lưu manh vô lại, kiến Hà Man uy phong như vậy, cũng hướng về hắn dựa đi tới. Lượng làm gì đại hỉ, càng ngày càng dương dương tự đắc, chỉ đợi ra lên một đạo nhân mã, đến lúc đó là lưu là đi, bất quá là vừa nghĩ lại việc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.